Em đồng ý bán trái tim cho quỷ. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 26. Anh biết, em vẫn quyết định như vậy. 18. Anh xem món ăn ở đây thật chẳng ra gì. Em đã bảo đến boy ăn món Nhật rồi còn gì. Thật là, nó chu môi nũng nịu cằn nhằn trông đáng yêu hết sức. Thôi đi, ngoan ngoãn ăn đi rồi còn về ra kỳ trông thấy vẻ mặt đáng yêu của nó. Cậu cảm thấy ngứa ngáy toàn thân. Phần thân dưới nóng ran. Thật là hối hận khi đưa nó đến đây ăn. Cậu nên đưa nó về thẳng căn hộ mới đúng. Này, sao anh không chịu ăn? Anh không đói sao? Đói chứ, rất đói. Em ăn nhanh đi, về đến nhà anh mới ăn được chứ. Anh thật là chung cư superstar. Này anh xem, chỉ mới 2 tuần không đến đây mà nơi này trở thành nhà hoang từ lúc nào không biết nữa. Nó vừa mở tung cửa bước vào, nhìn căn hộ tối om, khẽ lắc đầu, nhà hoang cái gì, là thiên đường mới đúng. Nói xong Gia Kỳ ôm chầm lấy nó, nhấc bổng lên, đi về phía phòng ngủ. Thôi nào, anh làm gì thế, tắm cái đã chứ. Nó ôm lấy cổ Gia Kỳ giãy giụa. Làm gì là làm gì, thì ăn chứ gì, em bỏ đói anh 2 tuần mà không thấy sót à. Gia Kỳ đặt nó lên giường, nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Vậy thì đi tìm con khác, nó cho anh ăn. Hừ, anh đi thật thì đừng có trách. Nói xong Gia Kỳ giả vờ đi ra cửa. Anh giỏi đi thử xem, em cho anh làm thái giám. Nó tức giận ngồi dậy kéo tay Gia Kỳ. Anh mà thành thái giám, không biết ai đau lòng hơn nhỉ. Gia Kỳ vòng tay qua, ôm lấy eo nó từ phía sau, nhấc nó lên thảy lên giường, rồi bò lên nằm lên người nó, hôn lấy môi nó nồng nhiệt, hai tay thì sờ soạn khắp người nó là cả người nó nóng dần lên. Thật là, anh càng ngày càng hư mà. Bây giờ em muốn anh cởi giúp em hay là tự cởi? Gia Kỳ đứng dậy, vừa cởi quần áo mình vừa nói. Đã làm thì làm luôn, còn hỏi hăng gì. Nó cũng đứng dậy giúp Gia Kỳ cởi quần. Anh báo cho em biết, anh đang ở tình trạng báo động đỏ. Anh khuyên em tốt nhất tự cởi đi. Nếu không một lát xong xuôi, quần áo em không dùng được nữa đâu. Gia Kỳ đang vội cởi nốt chiếc quần nhỏ của mình, vừa nhìn nó giễu cợt. Anh thật là, nói xong, nó thật nghe lời cậu. Từ từ cởi từng lớp quần áo. Nhanh lên nào, anh không thể nhịn được nữa rồi. Nói xong Gia Kỳ tiến lại gần nó, giúp nó cởi nốt chiếc áo nhỏ và chiếc quần nhỏ trên người, rồi kéo nó đặt lên giường. Nhanh như một tia chóp, cậu mãnh liệt hôn lên đôi môi căng mộng của nó, đầu lưỡi thâm nhập thật sâu. Nó cũng nồng nhiệt đáp trả lại Gia Kỳ, lưỡi quấn lấy lưỡi làm hai người trở nên mê muội. Nụ hôn càng lúc càng sâu, nụ hôn đói khát và cuồng dã. Sau đó không kiềm chế nổi nữa, cậu đẩy nó ngã xuống giường, rồi nhanh chóng phủ xuống người nó. Gia Kỳ không thể chờ được nữa, dục vọng dâng ánh liệt. Đã 2 tuần, nhìn thấy nó trước mắt mà không thể chạm vào, không thể ôm, không thể hôn, khiến cậu gần như phát điên. Bây giờ nó đang nằm ngay dưới cậu, toàn thân hiện ra trước mắt. Cậu chăm chăm nhìn nó. Nó quả là kiệt tác của nữ thần sắc đẹp. Bộ ngực sữa trắng trẻo vung đầy, cái eo nhỏ không chút mở thừa, còn đôi chân thì thực thon dài trắng mịn, đẹp mê hồn, bất kể người con trai nào nhìn thấy cũng không thể khống chế. Kể cả một tảng băng như cậu. Gia Kỳ tưởng như mình ngừng thở. Anh có ăn nhanh đi không? Nhìn cái gì mà nhìn mãi thế? Nhìn bao lần rồi mà không chán sao? Nó thấy Gia Kỳ không hành động mà cứ nhìn chằm chằm vào người mình thì cảm thấy ngứa ngáy. Nó nói, hai tay mò mẫn khắp người cậu, một tay lướt qua vùng bụng lần xuống giữa hai chân của cậu, sờ lên cái vật đang nóng dần, cương cứng của cậu khẽ vuốt ve, nắn bóp. Hành động của nó đã phá vỡ chút lý trí cuối cùng của cậu. Dục vọng dâng cao, cậu không còn tâm trí để thưởng thức cái đẹp nữa, mà vồ vập hôn nó. Một tay phủ lên ngực nó, khẽ nắn bóp, trêu đùa nụ hoa của nó, nhẹ nhàng âu yếm, lôi kéo, cho đến khi đầu nhũ của nó dựng đứng. Nó không tự chủ không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Cậu rời môi nó, khẽ hôn lên chiếc cổ trắng nõn thon dài, rồi quấy người ngậm lấy nụ hoa của nó vào miệng, một tay vươn tới giữa chân nó, ngón tay khẽ âu yếm, vuốt ve nơi thầm kín, nữ tính của nó, cậu khẽ tách phần da mềm ấy ra, khẽ vuốt ve bên trong, thăm dò sâu hơn, đến tận nơi nguồn nước ẩm ướt, khiến nó vô cùng thích thú. Gia Kỳ căn bản không chịu nổi nữa, dục vọng cương cứng, yêu cầu đự óc giải thoát. Cậu tách đôi chân mềm mại của nó ra, đặt cái dục vọng lên cửa mình của nó, sau đó hít một hơi, khẽ cử động hông một cái, đưa cái của mình vào thân thể chặt khít của nó. Nó khẽ đau, một tay chống vào khuôn ngực của cậu, cậu giữ chặt lấy eo lưng nó, thân thể nó ẩm ướt, ấm áp, chặt chẽ bao lấy cậu, khiến cậu không thể chậm lại, mãnh liệt tiến vào, hông cậu chuyển động với tốc độ nhanh chóng, mỗi lần lại thêm mãnh liệt, càng tiến sâu hơn, cậu càng lúc càng mãnh liệt đâm vào, ở trong cơ thể nó căng khít, cậu đem toàn bộ cái của mình giải phóng trong người nó, tận hưởng dư vị cuộc chiến, nó cũng thích thú, sung sướng đáp trả cậu, họ cứ thế rất lâu, nó không biết chúng nó bên nhau bao lâu, bao nhiêu lần cũng không đếm nổi. Chỉ biết khi buông được nhau ra trời đã chập tối. Ngủ ngoan đi cậu bé của em. Những giây phút yên bình này sắp chấm dứt rồi. Nó nằm trên giường khẽ vuốt ve gương mặt thiên sứ đang ngủ say của Gia Kỳ. Khẽ vuốt nhẹ mái tóc vàng óng ánh, lấm tấm mồ hôi, và khuôn ngực trắng nõn không cơ bắp nhưng rắn chắc của cậu. Rồi khẽ đứng dậy, đi vào nhà tắm. Sau khi tắm xong, nó quấn khăn đứng bên tấm gương khẽ xăm soi. Bỗng có một cánh tay choàng qua eo nó, tựa đầu vào cổ nó. Khẽ nũng nịu, anh dậy rồi sao? Than mệt sao không ngủ nữa? Nó khẽ đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt trắng hồng của cậu. Nay nó nhiều vết đỏ ửng vì hoan ái nồng nhiệt. Cô bé bò dậy lúc nào thế? Quay sang không thấy em. Không thể ngủ được. Nói xong cậu kéo tuột chiếc khăn tắm duy nhất trên người nó. Đem thân mình cũng không mặc gì quấn lấy nó. Nó vội đẩy cậu ra. Quay ngược lại, nhìn vào gương. Hốt hoảng. Anh thật là, không đùa nữa. Anh xem, cái này, dấu hôn nhiều thế này thì phải làm sao? Còn những vết bầm này nữa. Anh em nhà họ tuy lạnh lùng, dịu dàng, nhưng trong chuyện ấy thì, rất ư cuồng dã. Anh xin lỗi, hay anh dùng môi xóa cho em nha. Nói xong cậu hôn lên khắp cổ, ngực và những chỗ có đầy vết bầm và dấu hôn trên người nó. Một lần nữa nhé, em vừa mới tắm, không phải anh bảo mệt sao? Lỡ rồi, nói xong Gia Kỳ kéo nó vào giường. Thế là lại mây mưa thêm một chập nữa. Đến khi mệt gần đứt hơi mới bò dậy đi tắm. Gia Kỳ tắm xong trước ngồi trên sofa. Chờ để đưa nó về. Này, anh vào tủ lấy cho em một bộ đồ thật kín vào. Thật là mấy cái vết này mà người ta nhìn thấy. Thật mất mặt. Đây, cảm ơn anh. Mà này anh về trước đi. Em về sau. Chúng ta đừng đi chung. Nhưng em đâu có đi xe. Anh yên tâm. Dưới hầm xe chung cư, em có để một chiếc mô tô. Tối rồi. Em lái mô tô có được không đấy? Ok mà. Anh trở nên lôi thôi từ lúc nào vậy? Đáng ghét, anh về trước đây. Khi cậu vừa bước ra khỏi cửa, nó nhếch mép cười, nhấc điện thoại lên nghe. Anh ta đi rồi. Chỗ cũ, em đến ngay. Tại một phòng VIP Spoil Bar, trông em có vẻ vui. Một người con trai tóc bạc khẽ vuốt tóc nó, nhìn nó bằng một ánh mắt hết sức chiều mến. Mấy ngày qua anh đi đâu? Anh đi tìm một người. Anh chàng khẽ đặt lên mái tóc nó một nụ hôn, tay khẽ vuốt má nó. Hắn ta, người con trai đó, trò chơi thứ bảy, là anh ta sao? Để làm gì? Nó vòng tay qua eo của anh chàng, tựa đầu vào ngực anh chàng nói. Bước kế tiếp, chúng ta cần anh ta giúp một tay. Chàng trai cọ mũi vào mái tóc mượt mà của nó nói. Anh định làm gì tiếp theo? Em phải làm gì? Nó vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh giá đó. Em thương xót sao? Còn lưu luyến hắn ta sao? Anh chàng tóc bạc nói mà mặt không hề biến sắc. Dường như trên gương mặt anh ta không còn một biểu hiện nào khác ngoài Sự băng giá. Anh thấy em bao giờ lưu tình với con mồi sao? Có bao giờ em hành động mà phải hối tiếc chưa? Nó nói vòng lên ôm lấy cổ anh. Hôn nhẽ lên cổ anh một cái. Tận hưởng mùi hương tàn ác giống nó. Kịch bản đã viết xong. Em chỉ cần diễn cho tốt vai diễn của mình là được. Anh chàng ôm lấy nó vào lòng. Tay vuốt ve khắp người nó. Lúc nào em cũng diễn mà. Nó nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn của quỷ. Và anh cũng thế. Lúc nào cũng phải mang bộ mặt của người khác. Đó là cách tốt nhất để ở bên em. Chúng ta không thể tách rồi. Vì vận mệnh của chúng ta. Cách tốt nhất để dõi theo em. Đảm bảo sự an toàn của em. Là làm một phần nhạt nhòa trong cuộc sống của em. Chàng trai siết chặt vòng tay. Quấy xuống nâng cằm của em. Nhưng đối với em là tất cả. Nó ngước lên đón lấy nụ hôn nồng nhiệt. Đầy mê muội của anh ta. Một nụ hôn rất lâu. Rất lâu. Như muốn quyện hơi thở vào nụ hôn của họ. Trên người em có mùi của họ. Bọn con trai. Thiên sứ. Anh chàng ôm lấy nó. Hôn lên khắp cơ thể nó nói. Vậy hãy đem dư vị tàn ác của anh. Dập tắt mùi hương của họ đi. Nói xong anh chàng ôm lấy nó. Ngã xuống sofa. Hai người quấn lấy nhau như hòa vào làm một. Không còn một ngăn cách nào. Người con trai như hòa tan trong người nó. Trong phòng, tràn ngập không khí của ham muốn. Của dục vọng, của sự tàn ác. Hai cơ thể, như một ngọn lửa. Ngọn lửa đến từ địa ngục. Kèm theo những tiếng rên la. Đầy thỏa mãn. Nếu như có quyền lựa chọn em sẽ. Anh biết, em vẫn chọn như vậy. Vì, em là của anh. Đọc tiếp em đồng ý bán trái tim cho quỷ chương 27, cách chương.